Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 966, Long Mộ Phần Long Nữ. Dương Vũ cũng không phải là muốn ngăn cản Lục Chí Mạnh lên. Tương phản hắn so với ai khác càng hy vọng Lục Chí Mạnh lên. Thế nhưng là, hắn hiểu rõ Lục Chí kia là một cái đối với trận pháp vô cùng si mê gia hỏa. Mà lại hắn cũng cảm thấy Lục Chí tại trận đạo phương diện rất có thiên phú. Nếu để cho hắn tu hành trận pháp chi đạo, tương lai tất nhiên trở thành người người tôn kính trận pháp đại sư. Nhưng mà, hắn tổ nãi nãi cùng tiểu tổ càng hy vọng Lục Chí trên võ đạo càng có tiền đồ. Hắn không có cách nào ngăn cản, có trời mới biết Lục Chí đến cùng là thế nào chọn. Xem trước một chút Lục Chí làm thế nào lựa chọn đi. Đương tìm tới Lục Chí thời điểm, phát hiện hắn cùng Dương gia một vị nhân vật đặc biệt ở chung một chỗ nghiên cứu trận đạo. Mà lại có một loại nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã dáng vẻ, đem Dương Vũ cùng Thái Hà sợ ngây người. Đây là tụ phong trận, ngoại trừ tụ phong thạch là thiết yếu chi vật, còn cần định phong thạch. Đồng thời bố trí 18 con phong nhãn, thu nạp sức gió mới có thể đạt tới tuần hoàn hiệu quả. Không hiểu xuất hiện tại Lục Chí người. Trong nhà, tại viện tử trước dùng trạc cây vẽ lấy đồ hình nói. Lục Chí cũng ngồi xổm ở một bên nói. Ngươi nói có đạo lý, thế nhưng là 18 con phong nhãn quá nhỏ. Chúng ta có thể thiết kế nhiều gấp đôi phong nhãn. Mà lại tiến hành song hướng tuần hoàn, tụ tập sức gió sẽ càng lớn, ngươi cho là thế nào? Người trẻ tuổi không muốn mơ tưởng xa vời, 36 con phong nhãn bày ra không có vấn đề. Thế nhưng là tương ứng trận văn phối hợp, ngươi họa được đi ra sao? Ngươi quá coi thường ta, trận pháp chi đạo không phải học bằng cách nhớ, nhất định phải biến báo, ta cho ngươi vẽ ra đến xem. Hai người kia phảng phất không thấy được Dương Vũ cùng Dương Thái Hà đến đây. Không đứng ở trước viện trên đất trống khoa tay lấy trận đạo. Tựa hồ ai cũng không phục ai. Chàng diện dị thường kịch liệt. Thiếu chút nữa không có cãi vã. Nếu như Lục Chí chỉ là cùng Dương gia người bình thường tại cãi lộn. Này cũng không có chuyện gì. Thế nhưng là cùng hắn cãi lộn người là Dương gia một cái họ khác người. Hắn họ Ngự, tên Trường An, tại Dương gia có được đặc biệt địa vị, một cái thất cấp tinh văn cảnh giới thánh nhân, một cái lĩnh ngộ huyền vũ kiếm đạo kỳ tài, một cái Dương gia họ khác người, chỉ lần này Ngự Trường An một người, Lục Chí mới đến Dương gia không có mấy tháng, thế mà cùng cái này Ngự Trường An kết bạn, đồng thời một bộ trò chuyện vui vẻ, bộ dáng. Không phải do Dương Vũ không kinh ngạc, Dương Vũ tại Dương gia thời gian cũng không dài, thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Ngự Trường An cường đại. Hắn từng muốn bái phỏng đối phương, thế nhưng là đối phương không biết là vô tình hay là cố ý. Mỗi lần cũng không thấy, Lục Chí gia hỏa này lại có thể hòa mình, nguyên lai dáng dấp đẹp cũng là một loại ưu thế a. Xem ra đã có người coi trọng hắn, liền không cần ta ra tay. Dương Thái Hà khẽ thở dài. Tiểu tổ, vị này thánh lão có thể hay không dưới cơn nóng giận đem Lục Chí chụp chết a? Dương Vũ lo lắng nói. Hắn phát hiện Lục Chí gia hỏa này thế mà đang quay Ngự Trường An bả vai. Một bộ giáo Ngự Trường An trận đạo bộ dáng, nhìn xem hắn đều cảm thấy sợ mất mật. Nếu là hắn thật làm như vậy, tiểu tử kia chết sớm. Chúng ta đi thôi, Dương Thái Hà nói. Được rồi, ta vẫn còn muốn cùng tên kia nói một tiếng, miễn cho hắn xông đại họa không biết. Dương Vũ khăng khăng nói. Dương Thái Hà vẫn là không có để Dương Vũ làm như vậy, lôi kéo Dương Vũ liền rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Ngự Trường An lặng yên hơi ngẩng đầu hướng phía phương hướng của bọn hắn nhìn lại. Trong ánh mắt không có quá nhiều cảm xúc, rất nhanh lại ném đến cùng Lục Chí tranh chấp bên trong đi. Dương Vũ không có lập tức theo Dương Thái Hà rời đi. Hắn đi tìm hắn Gia Gia. Ai biết Gia Gia hắn cùng hắn phụ thân đều đang bế quan tu luyện, không có một cái nào là nhàn rỗi. Hắn trong nháy mắt minh bạch mẹ hắn vì sao phiền muộn như vậy. Nàng một nữ nhân ở lại đây rất cô đơn. Nếu như tổ nãi nãi hữu tâm Phật chiếu nàng, hắn cũng yên lòng. Cuối cùng, Dương Vũ mang tới Miêu Mạc theo Dương Thái Hà rời đi. Miêu Mạc thế nhưng là Miêu Lư Kỳ con cháu đời sau. Dương Vũ đã từng bị Miêu Lư Kỳ cứu, nhân tình này nhưng là muốn còn. Huống chi hắn cũng coi Miêu Mạc là bằng hữu, cùng một chỗ tu luyện làm sâu sắc tình cảm, đối bọn hắn đều là có chỗ tốt. Dương Thái Hà cũng không để ý Miêu Mạc cùng một chỗ. Hắn so Dương Vũ minh bạch đạo lý trong đó. Đương Dương Thái Hà mang theo Dương Vũ cùng Miêu Mạc đến bọn hắn chuẩn bị chỗ tu luyện về sau, Dương Vũ nhịn không được kinh hô. Phân liệt thành, nơi đây chính là đã từng Dương Vũ phát hiện Dương Thái Hà thành trì Phần Liệt Thành. Ở vào núi Nga Mi địa giới biên giới, cũng tại Dương gia địa bàn biên giới chi địa. Dương Thái Hà bôi qua tia thương cảm chi sắc nói, ngươi đạt đến long biến cảnh giới, cần có nhất long khí rèn luyện thể phách. Nơi này chính là tốt nhất tu luyện địa phương. Nơi này không phải bại lộ sao? Dương Vũ hỏi, là bại lộ, nơi đó long vật cũng đều bị bọn hắn lấy đi. Thế nhưng là đối với ngươi tu luyện tới nói, vẫn là một chỗ khó được nơi tốt. Dương Thái Hà đáp, sau một khắc, Dương Thái Hà mang theo Dương Vũ cùng Miêu Mạc hướng phía những cái kia khe hở bay xuống. Trong tay hắn lấy ra một sự vật, kia rõ ràng là một viên vảy rồng, là chân long chân quý nhất vảy ngược, gần với Long Châu. Tại hắn rót vào thánh lực về sau, có một cỗ long khí bọc lấy ba người bọn họ hướng phía trong cái khe một chỗ không gian bên trong. Không có đi vào, Dương Thái Hà, Dương Vũ cùng Miêu Mạc xuất hiện ở một chỗ không gian ở trong. Miêu Mạc nhịn không được hỏi, vết nứt không gian không gian, nơi này là long mộ phần không gian. Dương Thái Hà nhàn nhạt đáp, khi bọn hắn sau khi rơi xuống đất, phía trước một chỗ to lớn mộ trong mộ có từng đạo long khí hiển hiện. Từng đạo tiếng long ngâm gào thét vang lên. Có một đạo long ảnh biến thành một nữ nhân tuyệt sắc bộ dáng xuất hiện ở Dương Thái Hà trước mặt. Nàng nhẹ vỗ về Dương Thái Hà mặt nói, Thái Hà, ngươi trở về nha. Dương Thái Hà tên này cương nghị hán tử toát ra từng tia nhu tình nói. Ta trở về. Hắn muốn cầm long nữ tay, đáng tiếc căn bản nắm không đến, nàng đã chết, lưu lại chỉ là một sợi tàn niệm mà thôi. Dương Vũ đã từng cảm thụ qua Dương Thái Hà kinh lịch. Thấy cảnh này cái mũi cảm thấy có chút mỏi nhừ, Miêu Mạc có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn không có dám nói lung tung, bọn hắn chính là gia tộc hài tử sao, nhìn rất ưu tú dáng vẻ. Long nữ cười nói, là rất ưu tú, cho nên ta muốn mượn nơi này long khí trợ bọn hắn nâng cao một bước. Hy vọng ngươi đồng ý, Dương Thái Hà nghẹn ngào nói. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ta có cái gì không đồng ý đây này? Long nữ tựa ở Dương Thái Hà trong ngực nói, Dương Thái Hà không đành lòng nói. Thế nhưng là ngươi sẽ biến mất. Long khí là chèo chống long nữ tàn niệm xuất hiện trọng yếu lực lượng một trong. Nếu là long khí bị hấp thu luyện hóa, nàng ngay cả tàn niệm đều khó mà bảo tồn. Long nữ ôn nhu nói, ta đã chết rồi, còn có thể vì ngươi làm một số việc, ta cảm thấy rất vui vẻ, mà lại ngươi có thể dẫn bọn hắn đến, chứng minh bọn hắn đối với gia tộc rất trọng yếu. Không phải ngươi cũng sẽ không như thế đối đầu sao? Ngoại trừ nơi này, ta nghĩ không ra còn có chỗ nào có thể hắn nhanh chóng trưởng thành. Hắn cất bước vốn là so người khác muộn, mà lại thay gia tộc làm quá nhiều cống hiến. Không có hắn, ta cũng lại nhìn không đến ngươi, càng không khả năng có cơ hội báo thù cho ngươi. Hắn là chúng ta Dương gia tương lai, hiện tại hắn đã là dược sư liên minh đỉnh cấp thánh trưởng lão. Địa vị so ta chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Dương gia có thể không có Dương Thái Hà, nhưng tuyệt đối không thể không có Dương Vũ. Ta hiểu được, ta sẽ dốc toàn lực trợ hắn trưởng thành lên. Ngươi cũng không cần lo lắng. Nơi này long khí rất sung túc. Dù là bị hắn hấp thu một chút, đối ta ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Dương Thái Hà cùng Long Nữ có rất nhiều lời muốn nói. Dương Vũ lôi kéo Miêu Mạc đi tới cách đó không xa ở lại. Không có quấy rầy hai người của bọn họ thế giới. Lão đại, đây là... Miêu Mạc nhỏ giọng hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy. Uống rượu. Dương Vũ tức giận nói một tiếng. Đem một bình túy bát tiên ném cho Miêu Mạc. Miêu Mạc cũng không có hỏi nhiều nữa. Cùng Dương Vũ cộng ẩm. Lão đại, cái này, rượu gì? Như thế thoải mái. Miêu Mạc uống túy bát tiên về sau, nhịn không được tán tiếng nói. Có uống ngươi cứ uống, hỏi nhiều như vậy làm gì? Dương Vũ không hăng hái lắm, đều chẳng muốn để ý tới Miêu Mạc. Miêu Mạc triệt để im tiếng, yên lặng uống rượu. Rất nhanh, Miêu Mạc triệt để say ngã. Túy bát tiên cũng không phải đùa giỡn. Giống túy lão dạng này yêu rượu người đều là một ngụm liền say, huống chi là Miêu Mạc. Túy bát tiên từ nhiều loại thảo dược sản xuất mà thành, là rượu thuốc, có được thối thể chi năng, đối Miêu Mạc hiệu quả sẽ rất rõ ràng. Đúng là như thế, Dương Vũ mới lấy ra cho Miêu Mạc chia sẻ. Một bình túy bát tiên không thể so với một viên tiểu thánh đan giá trị kém đến đi đâu. Dương Vũ cũng say quá đi. Hắn là cố ý say quá đi. Tình cảnh này, chỉ có say mới là tốt nhất né tránh phương pháp. Đương Dương Vũ tỉnh lại thời điểm, Long Nữ đã lặng lẽ mất không thấy. Chỉ có Dương Thái Hà tại cầm Miêu Mạc kia một bầu rượu tại uống vào. Nàng đã chết, còn có lưu lại một điểm ý thức. Lúc đầu ta không muốn mang ngươi tới nơi này. Thế nhưng là ta tìm không thấy so đây càng tốt địa phương. Dương Thái Hà thở dài nói. Tiểu tổ, ngài không cần dạng này. Ta ở đâu tu luyện đều có thể tăng lên rất nhanh. Không nhất định ở chỗ này. Dương Vũ đáp. Dương Thái Hà khẽ lắc đầu nói. Đây thật ra là nàng ý tứ. Nàng nói nàng là Dương gia nàng dâu. Dù là chết đều là Dương gia quỷ. Nàng từ theo ta. Đều không có thay Dương gia làm qua một chút việc, cho nên hy vọng lần này có thể đến giúp ta. Ta cảm thấy nàng nói rất có lý, liền mang ngươi tới. Thế nhưng là Dương Vũ không biết nên nói thế nào. Không nhưng nhị gì hết, nàng là Long tộc, nguyện ý ở cùng với ta, là nàng chịu ủy khuất, mà ta vẫn không có thể hảo hảo bảo hộ nàng, để nàng chết tại những cái kia xúc sinh trong tay. Bút chướng này ta sớm muộn muốn đích thân đi tính toán. Ngươi an tâm lưu lại, không cần có cái gì gánh vác. Nàng nói không sai, ngươi có thể lợi dụng nơi này lực lượng tăng lên, cũng là nàng đối Dương gia cống hiến. Nàng cái này Dương gia nàng dâu là hợp cách, ta hẳn là tôn trọng nàng. Huống chi nàng chưa từng có chết đi, một mực sống ở trong lòng ta. Dương Thái Hà cầm vảy rồng che tại ngực nghiêm túc nói. Dương Vũ đôi mắt ẩm ướt. Người cùng Long Luyến, đây coi là không là cái gì cấm kỵ chi luyến, chỉ có thể nói là quá khó khăn. Bọn hắn đều là thực tình yêu nhau, chuẩn bị tư thủ cả đời sống hết đời người yêu. Đáng tiếc thiên ý trêu người, sống sờ sờ chia rẽ bọn hắn, dẫn đến bọn hắn âm dương tương cách. Bây giờ Long Nữ còn nguyện ý đem long khí cống hiến ra đến thành toàn Dương Vũ. Dương Thái Hà nội tâm sao mà địa mâu thuẫn, nhưng cuối cùng vẫn là nguyện ý làm như thế. Song phương tình yêu tuyệt đối vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng phạm trù. Từ hôm nay trở đi, Dương Vũ thừa nhận Long Nữ là Dương gia tiểu tổ nãi nãi. Nàng cũng sống ở hắn trong lòng. Long Nữ phảng phất cảm nhận được Dương Vũ tâm tư, nàng hiển hóa ra ngoài đối Dương Vũ cười đến vô cùng sán lạn vui vẻ.